bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 6, góc truyện audio.com, anh đang làm việc thì đờ ti trên bàn reo lên. Alo, thưa tổng giám đốc, khoảng 15 nữa tổng giám đốc có cuộc gặp đối tác ở quán cà phê đối diện ạ, cô thư ký báo. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Anh nói, vâng thưa tổng giám đốc. Anh cúp máy rồi thu dọn tài liệu chuẩn bị cuộc gặp mặt. Anh ra khỏi cổng công ty, vì quán đối diện nên anh đi bộ qua. Sắp tới quán thì anh có đờ ti, là cậu gọi anh bắt máy. Sao, anh có bận không, em chỉ muốn nói cho anh biết là em đã hẹn đờ si cô ấy đi ăn rồi. Hi hi, cậu khoe, vui quá rồi còn gì, mấy ngày nay mày cứ trông tới gặp. Người ta, mà, phải, anh đang nói thì có bàn tay chụp lấy đờ ti của anh rồi chạy đi. Anh đứng chết chân, chuyện gì vậy trời, mấy giây sau anh mới ngộ ra là mình bị cướp, anh như chôn chân tại chỗ, cổ họng như tắc ngang, cây di la đờ si một tiếng kêu giúp cứ chơ. Mắt nhìn anh ăn cướp mang điện thoại của mình chạy xa. Còn cậu đắc nghe anh nói tiếp thì đột nhiên bị cắt ngang, làm cậu cứ. Alo, alo, mãi, nó đang đi đến chỗ làm thì thấy phía trước có một người đang nhìn giáo giác ăn mặc kín mít rồi bất ngờ lao vào một người đang nghe đờ ti bên lề và. Hốt, lấy đờ ti người đó rồi dồn sức chạy. Nó lập tức rượt theo tên đó, đá vào chân hắn một cái làm hắn ngã xuống, nó giành lại chiếc đờ ti mà tên cướp dù té vẫn không buông ra. Ơn ý sợ hư ạ, tên cướp đứng lên định tát nó thì bị nó chụp tay rồi bẻ ngược ra sau lưng, cho một cước vào nhượng làm hắn khuỵu xuống. Nó giật lại chiếc đờ ti từ tay tên cướp, mọi người xung quanh ra giúp nó dẫn tên cướp lên công an. Còn anh đứng lơ ngơ, một người thấy anh cứ đứng nhìn về phía trước mặt nghệch ra nên lại hỏi. Chú e, làm sao vậy? Tôi, bị cướp, anh máy móc ti eo lại. Hả, chú bị cướp, tôi thấy chú đứng đây nãy giờ, bị cướp mà không biết la lên sao, bây giờ nó chạy mất rồi đúng không? Người đó la lên, tôi, anh cây gì thể nói đờ si gì, nó quay lại trả đờ ti cho anh, nhìn anh và ông chú kế bên, ông chú thì nói như liên thanh, anh thì ngơ ngơ, nó vỗ vai anh, lúc này anh hoàn hồn lại. Đờ ti của anh đúng không? Nó đưa đờ ti trước mặt anh. À, của tôi cám. Cảm ơn cô, anh nhận lại rồi cảm ơn nó. Xem như chú may mắn, cũng nhờ con bé nhanh tay lẹ mắt. Ông chú lúc nãy lên tiếng. Không có gì, nó nói rồi xốc ba lô lên vai đi tiếp, anh nhìn nó, uân oác. À, nhớ rồi, sau một hồi nhớ lại, anh biết nó là, chị dây võ, của thằng cháu nhà mình. Nhưng khi nhớ lại thì nó đã đi mị mị đằng kia rồi, anh nghĩ sẽ đến lớp võ gặp nó để cảm ơn lần nữa. Nghĩ vậy, anh bước tiếp tới quán, vừa đi vừa nghĩ. Ngày gì xui thế nhờ cách chương.